ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 443, ngươi gặp qua rạng sáng 4 giờ bầu trời sao? Cầu ủng hộ. Tần giáo sư lần này không chỉ là cầm xuống cả nước y học công huân giải đặc biệt, đồng thời cũng phá y học thưởng từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cầm thưởng người ghi chép. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a, có thể nói là nhóm chúng ta y học giới thiên tài. Nhường nhóm chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chúc mừng Tần giáo sư. Ba ba ba, tiếng vỗ tay lôi động, âm nhạc phấn chấn. Nhưng Tần Minh còn đắm chìm trong vừa rồi trong rung động. Không nói khoa trương chút nào, hắn khẩn trương, đặc biệt là cô gái này người chủ trì đi tới thời điểm kia chập chờn đường cong, thấy hắn mí mắt trực nhảy, kinh tâm động phách hình ảnh, lại thêm nhiều người nhìn như vậy, trong đó còn có không ít quốc gia lãnh đạo, tin tưởng là cá nhân đều sẽ khẩn trương. Trên đài ngoại trừ nữ chủ trì bên ngoài, còn có một vị bên trong trung niên nam tử, ngũ quan bổ sung uy nghiêm, xem xét chính là lãnh đạo cao cấp. Đây là trao giải người, vừa rồi Diệp Quang Minh bọn người thưởng cũng là cái này người ban. Trao giải quá trình tương đối đơn giản, cái gặp đối phương đi vào Tần Minh trước mặt, cùng hắn nhiệt tình nắm tay. Sau đó trịnh trọng kỳ sự đem thưởng đưa cho Tần Minh. Cái gọi là thưởng cũng chính là một trương giấy chứng nhận cùng một cái phong thư. Nghe nói trong phong thư chứa tiền thưởng là đối quốc gia nghiên cứu khoa học nhân tài ủng hộ. Cũng không biết rõ cụ thể có bao nhiêu. Đương nhiên, bao nhiêu cũng không đáng kể. Dù sao Tần Minh hiện tại không thiếu tiền. Tần tiên sinh, ngài mỉm cười một cái. Nữ người chủ trì một bên nói, vừa đi đến Tần Minh bên người, giống như vị lãnh đạo kia một trái một phải, đem Tần Minh kẹp ở giữa, chụp ảnh chung, ba ba ba ba tương đương, tiếng vỗ tay tái khởi, thanh thế to lớn, dẫn thưởng kết thúc, Tần Minh đang muốn đi xuống đài, rời đi cái này nhường hắn khẩn trương địa phương, kết quả kia nữ người chủ trì một cái vui vẻ. Lại bắt đầu viên dương hắn. Tần giáo sư có thể tại tuổi như vậy lấy được dạng này thành tựu, tin tưởng khẳng định là bỏ ra thường nhân không cách nào tưởng tượng cố gắng, cũng lưu đủ vô số mồ hôi. Viên dương liền viên dương. Cuối cùng cái này nữ nhân còn phải đến một câu ngoặc kép, Tần giáo sư, ngài nói một cái cảm tưởng sao? Tần Minh bước chân dừng lại, yên lặng thu hồi vừa rồi bước ra đi chân. Cảm tưởng, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn có cái gì cảm tưởng? Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Tiếp lời ống về sau, hắn nhìn quanh xung quanh, đối mặt xong dưới đài từng đôi chờ đợi mắt nhỏ về sau, trầm bồng du dương mở miệng nói, nào có cái gì thiên tài, ta chẳng qua là đem người khác chơi thời gian lấy ra làm nghiên cứu thôi. Ba ba ba ba tương đương ba tương đương. Lời còn chưa dứt, ở đây thầy giáo già nhóm thân thể chấn động. Nói hay lắm a, nói quá tốt rồi, nói thật mẹ nó tốt. Hổ thẹn a, như vậy giác ngộ, chúng ta theo không kịp. Thiên tài cũng cần phải bỏ ra 99 điểm mồ hôi. Lão đầu ta chuyến này không uổng công, chướng kiến thức, kẻ này ngày sau tất thành đại khí. Ngoặc kép, cứ như vậy, Tần Minh theo Lỗ Tấn tiên sinh nơi đó trộm được một câu thổi bước lại đem dưới đài người xem thổi đến kích tình bành trướng, hào hứng cao, hắn thậm chí nhìn thấy không ít nơi hẻo lánh bên trong có lão nhân lưu lại hối hận nước mắt. Tần Minh, ngoặc kép, nói quá tốt rồi, Tần giáo sư không hổ là nhóm chúng ta y học giới tân tinh. Niên kỷ còn thấp liền có thể có dạng này như sắt thép tâm tính. Tin tưởng ngươi ngày sau còn có thể là nước ta y học giới. Làm ra càng nhiều chắc tuyệt cống hiến. Không thể không nói, cô gái này người chủ trì tài ăn nói không nói. Nói tiếp năng lực cũng là nhất tuyệt. đem Tần Minh thổi phồng đến mức lâng lâng không nói, càng làm cho tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Không sai, là như thế này, hắn chính là y học giới tân tinh cùng hy vọng. Vốn cho rằng sự tình cứ như vậy đi qua, kết quả là tại Tần Minh dự định đi xuống đài lúc, phía dưới lại vang lên một đạo trầm thấp lại thận hư thanh âm. Ta cũng không đồng ý ngươi quan điểm. Ngạch, đám người sững sờ, theo thanh vọng đi, liền gặp được hành lang bên trong đứng vững vàng một đạo suy yếu thân ảnh. Tại công tác nhân viên nâng đỡ, tại đi về phía bên này, Đỗ giáo sư, hắn không phải choáng sao? Cái gì thời điểm tỉnh lại rồi? Tần Minh nhìn hắn, cũng có chút im lặng, ngươi nói ngươi cũng bị thương thành dạng này, có thể hay không yên tĩnh điểm? Gắn xong cái này bức, ngươi thật vui không? Xem ra, có người đối với Tần giáo sư quan điểm có chút nghĩa khác. Tần giáo sư ngài thấy thế nào đâu? Hợp thời hợp với tình hình, nữ người chủ trì mở miệng nói, giúp Tần Minh giảng hòa đồng thời, cũng là tại hòa hoãn không khí. Nhưng Đỗ Tử Đằng hiển nhiên kẻ đến không thiện, tại mọi người nghi hoặc nhìn chăm chú, hắn chạy tới trước sân khấu, mặt đen lên, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo, ánh mắt lạc trên tay Tần Minh tấm kia giấy chứng nhận bên trên, tràn đầy ghen tị và khó chịu. Mẹ nó, lão tử chiến đấu cả một đời, cũng liền cầm cái giải nhì, dựa vào cái gì ngươi tiểu tử này có thể cầm giải đặc biệt? Ha ha, ta cảm thấy có thời điểm liền xem như ngươi lại cố gắng cũng vô dụng. Cuối cùng bù không được một chút đùa nghịch thủ đoạn nhỏ mánh khóe. Lời nói bên trong có chuyện, đám người nghĩ thầm, lại liên tưởng đến vừa rồi Đỗ giáo sư giống như chó dại. Kêu la Tần Minh không phải dựa vào chính mình thực lực lấy được cái này giải thưởng sự tình. Đáp án liền rất rõ ràng. Bị tức choáng một lần Đỗ giáo sư còn không phục. Hắn biểu thị muốn tiếp tục gây sự tình. Toàn trường nhìn chăm chú. Tần Minh biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Hắn cầm ống nói lên. Không có trực tiếp trả lời đối phương vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Ngoặc kép. Ngươi gặp qua rạng sáng 4 giờ bầu trời sao? Đám người, ngoặc kép, tốt cú đường. Cái này bình thường là sư phó giáo huấn đồ đệ lời nói. Hỏi như thế, đối phương đồng dạng đối phương đều sẽ nói chưa thấy qua. Lúc này, làm sư phó liền có thể lại đến một câu. Đây chính là ngươi vì cái gì không có cầm thưởng nguyên nhân. Mặc dù nói sáo lộ này dùng rất tốt, nhưng quá đột phá rộng khắp, là cá nhân cũng biết rõ Tần Minh sau đó phải nói cái gì. Cho nên không có gì ý mới. Tất cả mọi người biết rõ sáo lộ, Đỗ giáo sư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái gặp hắn cười khẩy, lớn tiếng nói, ta gặp qua, thế nào? Tần Minh mặt không đổi sắc, lại hỏi cái vấn đề. Vậy ngươi gặp qua đêm muộn 2 giờ mặt trăng sao? Ta cũng đã gặp. Lại như thế nào? Nghe vậy, Tần Minh cười, xem đi, đây chính là ngươi vấn đề. Không hảo hảo nghiên cứu y học, ngươi tì em mò mẫm nhìn cái gì? Ngoặc kép, phốp, Đỗ giáo sư, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, mẹ nó cái, thật sâu sáo lộ a. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đỗ Tử Đằng sụp đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Diệp Quang Minh sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Cán Hoàng Phương sụp đổ giá trị 400 điểm. Ngoặc kép, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.